Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4082, luân hồi người, vạn thú đều trợn mắt lên, đối với hỗn độn tiên động, bọn họ đều phi thường kiêng kỵ. Nói chuẩn xác, hỗn độn tiên động cùng tiên dược viên cũng không phải một thể. Năm đó tiên dược viên chủ nhân ở đây mở ra đạo trường. Khẳng định có dụng ý của nó. Có thể hỗn độn tiên động đến cùng cất giấu bí mật gì. Bọn họ căn bản không biết. Đều chờ mong đạo lăng có thể mang đến tin tức tốt. Rốt cuộc hắn ở hỗn độn tổ thụ tu luyện chừng 10 năm. Hỗn độn tiên động còn không đến mức nhằm vào đạo lăng chứ. Làm bước vào hỗn độn tiên động bên trong. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn bị vô cùng vô tận hỗn độn vật chất cho kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ tiên động không gian rất lớn, tràn ngập cổ xưa khí tức, tồn tại năm tháng không thể khảo, tựa hồ so với hỗn độn cấm khu còn phải xa xưa hơn. Nhưng là ngoại giới đánh vỡ đầu, thậm chí cấm kỵ bá chủ đều đỏ mắt hỗn độn vật chất. Ở trong tiên động này, vô cùng vô tận. Đây là một cái hỗn độn vật chất hội tụ thành đại dương. Nếu là hình ảnh này lan truyền đi ra bên ngoài, sẽ bạo phát cái gì đạo lăng không thể tin được. Có thể nhất định sẽ lật trời. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Đạo lăng hút vào khí lạnh như biển hỗn độn vật chất A truyền đi để cấm kỵ bá chủ đều phát rồ. Nhưng là ở đây dòng dã một cái hỗn độn vật chất hội tụ thành đại dương, tràn ngập lệnh người đời không thể nào tưởng tượng được hỗn độn gợn sóng. Nếu là có thể được hỗn độn tiên động, tuyệt đối có thể trở thành cái thời đại này mạnh nhất phú hào. Chư thiên thương hội chủ nhân của cải cùng này như biển hỗn độn vật chất giá trị so ra quá yếu, căn bản không cùng một đẳng cấp. Ngược lại chư thiên thương hội chủ nhân, từ lúc cấm kỵ tồn tại đánh tới thời khắc, hắn liền rời đi, hiện tại hẳn là trở lại chư thiên đạo thành. Đạo lăng hô hấp dồn dập, con mắt đều ửng hồng, có thể không động lòng sao, như biển hỗn độn vật chất. Đạo lăng nếu là có thể được một phần nhỏ, cũng là nghịch thiên của cải. Thậm chí có thể giúp hắn mở ra điều thứ 9 tổ long mạch bảo nhãn. Vù, đạo lăng cơ thể rực rỡ, óng ánh chói mắt, hắn thử nghiệm hấp thu hỗn độn vật chất, thử nghiệm mở ra cái thứ 9 long mạch bảo nhãn. Tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, này như biển hỗn độn vật chất cũng không chút gợn sóng. Điều này làm cho đạo lăng kém chút chửi má nó. Một bút vô thượng của cải đặt tại trước mắt hắn. Nhưng không cách nào được. Đạo lăng luôn luôn ham muốn làm đến lượng lớn hỗn độn vật chất, trợ giúp hắn mở ra đệ cái thứ 9 long mạch. Một khi mở ra đến thời điểm đạo lăng nội vũ trụ, đủ để có thể so với đỉnh tiêm chư thiên đế. Nhưng nếu như ở đại đế cảnh giới không có cách nào mở ra đi ra, tương lai tiêu tốn đánh đổi sẽ là mười mấy lần. Đạo lăng một khi bước vào chư thiên đế lĩnh vực, nội vũ trụ của hắn sẽ triệt để thăng hoa. Long mạch sẽ hóa thành chư thiên long mạch. Cái này cũng là vùng cấm chi tử mạnh mẽ nguyên nhân. Một khi bọn họ bước vào chư thiên đế lĩnh vực, bọn họ long mạch sẽ phi thường nghịch thiên. Đạo lăng long mạch rốt cuộc đặc thù, cùng huyền hoàng vũ trụ cùng một nhịp thở. Hắn một khi bước vào chư thiên đế long mạch tự nhiên nghịch thiên. Nhưng là đang suy nghĩ mở ra cái thứ 9 bảo nhãn, cần thiết đánh đổi rất khó chịu đựng. Rốt cuộc cần hỗn độn vật chất, trước mắt bảo sơn, nhưng không cách nào đào móc. Đạo lăng khỏi nói nhiều thống khổ, con mắt của hắn đều ửng hồng. Gắt gao nhìn chòng chọc hỗn độn vật chất biển rộng, hai mắt cũng óng ánh lên, thả ra luân hồi tiên quang. Từ khi đạo lăng xông qua sông dài vận mệnh, uống luân hồi trà, đạo lăng luân hồi tiên nhãn cũng lột xác, so với ban đầu mạnh mẽ một đoạn. Một khi mở ra, dường như hai đại luân hồi chi hải khôi phục, đang phối hợp hỗn độn thạch nhãn sức mạnh, đạo lăng thiên mục thông thiên triệt địa, thả ra ngoài ánh sáng, soi sáng ở hỗn độn vật chất bên trong. Hắn nhìn thấy hỗn độn tổ thụ, chấn tiên bia, thậm chí đạo lăng ở hỗn độn tổ thụ phụ cận, nhìn thấy một khẩu cổ xưa tiên bia, chìm nổi ở đại dương bên trong. Cái này tiên bia được khen là mạnh nhất tiên binh, cổ điển bia đá văn bia đan dệt, tràn ngập chấn áp tiên thần khí tức. Chấn tiên bia cũng không quá mạnh thể hiện, nhưng là để đạo lăng ra xương phát lạnh chính là. Hắn ngóng nhìn nơi sâu xa nhất, mơ hồ nhìn thấy một người, hỗn độn tiên động bên trong, ngủ say một người này. Hắn quá mơ hồ, nhìn không rõ, theo đạo lăng thiên mục tăng cường, hắn dường như nhìn thấy ngàn tỷ vũ trụ ở luân hồi. Lộ ra lệnh cổ sử đều đang run rẩy gợn sóng, trong này tựa hồ có một người ở luân hồi. Thậm chí như biển hỗn độn vật chất lại bị hắn hấp thu. Điều này làm cho đạo lăng chấn động. Đây là tình huống thế nào? Hỗn độn tiên động nằm người. Thậm chí đang hấp thu hỗn độn vật chất. Liền tiên dược viên chủ nhân đều chết đi. Bị nàng xưng là một cái nghịch thiên chấn thiên tiên vương. Hẳn là không thể còn sống sót. Nhưng là hỗn độn tiên động bên trong nằm người đến cùng là ai? Đạo lăng muốn xông vào xem rõ ràng một ít, nhưng là hắn căn bản không vào được. Thậm chí hắn cảm giác được chấn tiên bia sức mạnh, tựa hồ một khi tự tiện xông vào, liền bị chấn tiên bia cho đánh chết. Phiền phức, đạo lăng không dám manh động. Chấn tiên bia là cái gì? Cấm kỵ bá chủ đỏ mắt tiên binh. Lần trước hỗn độn cấm khu đại loạn, một tôn lại một tôn bá chủ giết ra đến tranh cướp chấn tiên bia. Ai có thể đều không có được. Đạo lăng, ngươi ở bên trong nhìn thấy gì? Long Quy là cái thứ nhất đặt câu hỏi. Đạo lăng lắc đầu, thở dài nói, không thấy rõ, nhưng là bên trong có người. Cái này hỗn độn tiên động. Bên trong cất giấu bằng trời ẩn tình, vạn thú nghị luận. Đạo lăng hỏi đến tiên dược liên quan với hỗn độn tiên động lai lịch. Đối với điểm này tiên dược đổ là hiểu rõ một ít. Hỗn độn tiên động tồn tại so với tiên dược viên còn cổ lão hơn. Tiên dược viên ở đây an cư sau. Hỗn độn tiên động chủ nhân còn thường thường cùng trường sinh tiên vương giao lưu. Tiên dược viên chủ nhân, gọi trường sinh tiên vương, có chút cửu viễn, ký ức đều mơ hồ, hỏa diễm đồng tử nói rằng, ta chỉ là biết, sau đó hỗn độn tiên động chủ nhân mất tích, vô tận năm tháng đều chưa từng xuất hiện, hắn không thể còn sống sót, nếu hỗn độn tiên động cùng tiên dược viên không có cửu oán, đạo lăng liền yên tâm. Hiện tại hắn là cha xét không rõ, nhưng là chờ hắn cường đại còn có thể tới nơi này nữa. Chúng ta nên xuất phát. Đạo lăng hít sâu một cái. Ngân Xí Long, ba đầu thiên sư, Long Quy, ngũ hành thú, tứ đại vạn thú chi vương tâm tình khó tránh khỏi kích động. Cũng có chút không muốn. Bọn họ ở tiên dược viên đợi vô tận năm tháng. Trong lúc nhất thời rời đi thật sự có chút không muốn. Hỏa diễm đồng tử cùng kim bào đồng tử đổ là phi thường hưng phấn. Vì lý do an toàn, đạo lăng đem dược thanh nhi ba người bọn hắn đều đặt ở nội vũ trụ bên trong. Tiên dược sự tình quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Trường sinh ấn là qua cửa nơi này lệch bài. Ngoại giới cương vực tàn tạ. Âm u đầy tử khí, lan tràn sức mạnh hủy diệt, tỏa ra cấm kỵ uy năng. Năm đó tiên dược viên sớm đã bị bắn chìm, cũng không biết bị lật tung bao nhiêu lần. Thường thường có người tới trong này sưu tầm bảo dược. Lâu dần, cái này tàn tạ ranh giới bị vượt qua đến vô số lần. Tất cả mọi người đều từ bỏ. Cái gì đều không có. Chấn tiên bia quỷ dị biến mất. Là một cái mơ hồ hư không nứt ra một góc thời khắc. Đạo lăng đi ra. Trước mắt hình ảnh để hắn chấn động. Năm đó phát sinh cực đoan khủng bố huyết chiến. Khẳng định chôn xuống rất nhiều cường giả. Dù sao cũng là cấm kỵ bá chủ liều mạng. Đến nay, đạo lăng còn có thể cảm giác được cấm kỵ uy thế. Nhưng là cái này tàn tạ cương vực. Một cái quỷ ảnh đều không có. Đạo lăng đột nhiên có một loại cảm giác gấp gáp. Hắn cũng không biết bế quan bao nhiêu năm mà ni. Đạo lăng, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ngũ hành thú đặt câu hỏi. Toàn thân buông xuống thần quang năm màu. Sức chiến đấu của hắn cực đoan mạnh mẽ. So với ba đầu thiên sư còn muốn đáng sợ một ít. Trời sinh ngũ hành thú. Bạo phát ngũ hành thánh lực. Cùng cảnh giới hiếm có địch thủ. Đạo lăng đã cùng bọn họ nói rõ ràng. Thời quang tháp không phải bọn họ có thể trêu chọc. Có hằng cổ tiên vương tọa chấn. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Các ngươi tiên tiến vào trong nội vũ trụ của ta. Nơi này nhưng là hỗn độn cấm khu. Tứ đại thú vương nghe theo đạo lăng sắp xếp. Vì cẩn thận để đạo lăng vận chuyển thất thập nhị biến thay đổi dung mạo. Hắn vượt qua rời đi nơi này. Hắn không nghĩ tới. Toàn bộ hỗn độn cấm khu rất nhiều đại vực đều bị bắn chìm. Đến hiện tại còn tỏa ra cấm kỵ uy năng. Hỗn độn cấm khu rất yên tĩnh. Để tim đập có chút tăng nhanh. Bao nhiêu năm mà ni, lần này bế quan khẳng định rất dài, ta đến rồi. Các ngươi có khỏe không? Đạo lăng nhớ nhà, tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Ở trong hỗn độn cấm khu vượt qua. Rộng lớn hỗn độn cấm khu yên tĩnh đáng sợ. Để đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Cảm giác được đại sự. Lần này bế quan sẽ không phải vượt qua 10 năm chứ. Hết chương.